Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2133, không người trấn thủ ma cung. Hải Đái cùng Tâm Tình lập tức mang theo thuẫn chiến sĩ nhóm cấp tốc tiến lên. Tại đám NPC trước người vọt tới dưới vách núi. Giờ thuẫn bài ngăn cản đầy trời mũi tên thương tổn. Đồng thời tay trái đã thay đổi bá vương chùy. Đinh đinh đang đang, nhóm lớn chiến sĩ bốc lên mưa tên chen chúc ở một tòa cửa chính. Trong tay bá vương chùy không ngừng đập cửa lớn. Nhất thời chỉ thấy giữa không trung từng cái thô to độ bền dài mảnh thình lình hiển hiện. Mà lại đang nhanh chóng hạ xuống bên trong. Lý Minh chờ đợi hoàng cung đại môn bị phá hủy đồng thời. Quay đầu nhìn về phía quảng trường mặt khác một bên. Nơi xa có một đầu tiếp tục thông hướng đỉnh núi thông đạo. Vòng qua vách núi tiếp tục hướng phía trên kéo dài. Hắn biết đây cũng là thông hướng ma cung lộ tuyến. Liền lập tức an bài thần tôn mang theo thần tộc còn lại tộc nhân. Hướng về kia cái lối đi phóng đi. Đồng thời phái ra Phạm Hoa cùng Thích Khách quân đoàn trước đi hỗ trợ. Ầm ầm, một trận nổ vang âm thanh tại vài phút bỗng nhiên vang lên. Nổ vang âm thanh bên trong, mấy cái tòa hoàng cung cửa lớn âm vang hóa thành mảnh vụn đầy đất ngã xuống. Mấy cái tối như mực sơn động lập tức hiển hiện ra. Bên trong truyền ra từng trận hỗn độn các người chơi tiếng kinh hô. Đánh vỡ cửa lớn, Hải Đái cùng Tâm Tình để các người chơi liền ở tại chỗ chờ lệnh. Mặc cho chiến sĩ giáp vàng nhóm vọt vào trong hoàng cung. Trong chốc lát, chỉnh sơn động chỗ sâu vang lên vô số người chơi thê lương tiếng kêu thảm. Hỗn độn các người chơi đang bị thiên mệnh trận doanh NPC quân đoàn không ngừng đồ sát. Lý Minh biết, hỗn độn hoàng cung đã tại chính mình khống chế xuống. Chỉ cần chờ đến hoàng cung đại điện bị công chiếm, triệt để phá hủy bọn họ hoàng thành bia đá. Toàn bộ hỗn độn hoàng cung liền đem thuộc về thiên mệnh trận doanh khống chế. Nhưng là cái này cũng không coi xong. Khống chế hỗn độn hoàng cung chỉ là chứng minh đánh bại hỗn độn đế quốc. Mà cũng không phải là thu được tất cả thắng lợi. Muốn triệt để tuyên cáo hoa hạ khu trận doanh chiến kết thúc. Hắn còn có một bước cuối cùng. Bên kia là đỉnh núi ma cung ở chỗ đó. Phá hủy ma tộc hóa ma trì pho tượng. Mới chính thức chứng minh, ma tộc cũng bị toàn bộ đánh bại. Hôm nay tới đây ma cung, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hỗn độn trận doanh hoàng thành thiết lập. Cùng chỗ có thiên mệnh các người chơi một dạng, hắn cũng đối với nơi này tình huống phi thường tò mò. Phi hành trên không trung, kỹ càng tra xét cảnh vật chung quanh, phát hiện hỗn độn hoàng thành tuy nhiên giấu ở trong vách núi. Nhưng là quy mô nhưng cũng không nhỏ. Tiến vào hoàng cung cửa chính. Chính là một cái to lớn lòng núi thành thị. Từng cái rộng lớn sơn động thông đạo. Kết nối lấy thông hướng hoàng thành các cái khu vực. Trong lòng núi cũng có quảng trường cùng các nơi đại sảnh. Thiên mệnh hoàng thành nắm giữ hết thảy. Cái này trong vách núi đồng dạng không hề thiếu. Lý Minh ánh mắt rất nhanh bị trong sân rộng cái kia tòa cự đại màu đen pho tượng hấp dẫn. Pho tượng này điêu khắc một tên người mặc áo giáp màu đen. Ngồi cưỡi lấy màu đen độc giác ma thú uy vũ tướng quân. Tay cầm một thanh trường kích. Sau lưng áo choàng thật cao tung bay. Xem xét chính là một vị thân kinh bách chiến ma tộc đại tướng quân. Bất quá pho tượng này xem ra lại làm cho Lý Minh có chút quen mắt. Có vẻ như pho tượng này vậy mà cùng bá vương điện hạ có chút rất giống. Nơi này là hỗn độn vương cung. Xem ra pho tượng chính là hỗn độn đế quốc một đời nào đó đế hoàng. Bá vương chính là hỗn độn hoàng thất một viên. Lớn lên giống như cũng là cần phải. Vừa nghĩ tới bá vương điện hạ, Lý Minh trong lòng liền rất rõ ràng. Thiên mệnh đế quốc cùng hỗn độn đế quốc cũng không phải là tất cả đều là ma tộc mạnh nhất. Trong hoàng thất cũng có thực lực phái cao thủ. Tỉ như lúc này, Thiên Mệnh Đế Quốc Thanh Phong tướng quân, thực lực liền hết sức kinh người, mà Hỗn Độn Đế Quốc năm đó Bá Vương Điện Hạ, thực lực cùng Thanh Phong tướng quân cần phải không sai biệt lắm một dạng. Chỉ tiếc Bá Vương Điện Hạ chết tại Viễn Chinh Thiên Mệnh Đế Quốc trên chiến trường. Lúc trước phát hiện Bá Vương lăng mộ, Lý Minh đã từng đáp ứng muốn giúp Bá Vương Điện Hạ trở về quê hương, đồng dạng còn có vị kia tinh thần tượng. Hiện tại hắn rốt cục có thể hoàn thành cái này hai nhiệm vụ. Hiện tại chỉ chờ triệt để cầm xuống Ma Cung cùng Hỗn Độn Hoàng Cung. Đến thời điểm thì ở đỉnh núi Thượng Tướng Thần Cảnh Thành di chuyển tới, cũng coi là thì hoàn thành hai người này tâm nguyện. Lý Minh đứng ở nơi đó an tĩnh chờ đợi tình hình chiến đấu. Nhoáng một cái liền lại là nửa giờ đi qua. Hiện tại thời gian đến xế chiều 13:40. Theo sáng sớm hôm nay 9 giờ khai chiến đánh đến bây giờ, Thiên Mệnh quân đoàn lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế liên khắc ngoại thành cùng hoàng thành hai tòa thành lâu, xem như đạt thành Lý Minh trước đó thiết lập chiến đấu nhiệm vụ. Có lẽ dùng không 2 giờ, liền có thể triệt để kết thúc trận này dài dằng dặc trận doanh chiến. Thế nhưng là Lý Minh cũng không biết, lúc trước linh giới quan phương thiết lập trận doanh chiến quy tắc lúc, vốn là dự định mỗi cái đại khu tại trận doanh chiến giai đoạn ít nhất phải chiến đấu hơn một tháng hoặc là thời gian dài hơn. Nhưng không nghĩ tới, có người trong bóng tối phá hư quan phương nhiệm vụ thiết lập, tận lực dẫn phát trận doanh xung đột, đồng thời trong bóng tối bộ lấy quan phương tư liệu, phá giải quan phương thiết lập ẩn tàng nhiệm vụ, mới có thể để trận doanh chiến mở ra sớm như vậy. Bọn họ sử dụng trận doanh chiến quy tắc, chỉ muốn nhằm vào nó đại khu tiến hành âm mưu thủ đoạn, còn cố ý ở trong game triển khai không công bình cạnh tranh, đầu nhập đại lượng tiền tài tăng cường thực lực, mới có thể xuất hiện Bắc Mỹ khu cùng Đông Á khu, thậm chí là châu Âu khu nghiêng về một phía mô thức chiến tranh. Mà Hoa Hạ khu vốn nên là người bị hại, bị những thứ này thầm chúng địch nhân tận lực nhằm vào, mắt thấy là phải bị tổn thất trọng đại. Nhưng Hoa Hạ khu nhân số đông đảo, coi như tại dài đến mấy ngàn năm Hoa Hạ lịch sử phía trên, mỗi một lần dân tộc đứng trước cảnh hiểm nguy lúc, chắc chắn sẽ có từng cái anh hùng xuất hiện, cứu vãn toàn bộ Hoa Hạ cùng trong nước sôi lửa bỏng. Coi như tại trong thế giới giả lập, rơi vào trong nguy cấp Hoa Hạ, cũng như cũ xuất hiện một vị nhân vật anh hùng, mang theo Hoa Hạ các người chơi vỡ nát địch nhân âm mưu. Mà lần này anh hùng xuất hiện, vừa vặn đến phiên Lý Minh, tại hắn chỉ huy dưới, tăng thêm bên người một đám cùng bạn bè trợ giúp, bọn họ không ngừng tăng cường tự thân thực lực, tổ kiến 4 đại liên minh, vậy mà cứ thế mà đem bất lợi cục diện đảo ngược, phá giải địch nhân âm mưu, đồng thời cũng để cho Hoa Hạ khu ở vào một cái vị trí có lợi. Lần này trận doanh chiến, nếu như dựa theo tình huống bình thường đánh xuống lời nói, thời gian chiến đấu chí ít lại so với hiện tại càng kéo dài mấy lần. Nhưng là bởi vì Thương Khung Liên Minh cuống cuồng lấy chấp hành nhiệm vụ, không tiếc để Ma Tôn binh được nước cờ hiểm, kết quả lại bị Lý Minh thừa cơ phản chế, làm cho ma tộc quân đoàn toàn quân bị diệt, thì liền Thương Khung Lãng Tử cũng không thể không chạy án. Từ đó làm cho toàn bộ Hỗn Độn trận doanh toàn diện sập bàn cục diện. Lý Minh trong lòng tất cả đều rất rõ ràng, biết lần chiến đấu này hắn kế hoạch tuy nhiên rất không tệ, nhưng vận khí lại là lần chiến đấu này thắng lợi nhân tố chủ yếu. Tại cùng Ma Tôn trong đối kháng, nắm chắc lần kế hoạch sắp thất bại thời điểm, vận khí đều đứng ở bên phía hắn. Nếu không trận chiến đấu này kết quả, thật đúng là không tốt dự đoán. Lơ lửng trên không trung, chờ đợi tình hình chiến đấu đồng thời, Lý Minh trong đầu đem lần này trận doanh chiến đơn giản tổng kết một phen. Minh ca, đỉnh núi Ma Cung tìm tới, thật lớn một đám cung điện, trung gian còn có một khối máu hồ nước màu đỏ đâu. Phạm Hoa thanh âm bỗng nhiên tại cục vực trong lưới truyền đến. Ngươi tìm tới ma cung, chỗ đó nhiều địch nhân không nhiều? Lý Minh vội vàng hỏi, một bóng người đều không có. Chúng ta không có đụng đến bất kỳ kháng cự nào. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, ta minh bạch, ma tôn mang đi ma cung tất cả thủ quân, chỉ là lưu lại hỗn độn hoàng thành thủ vệ quân đoàn bảo vệ hoàng thành sơn. Cho nên những thủ vệ này hiện tại chỉ sẽ dốc toàn lực phòng ngự hoàng cung, mà sẽ không đi quản ma cung chết sống. Như vậy đi, ngươi toàn diện trưởng khống ma cung, cấp tốc tìm tới hóa ma trì phụ cận ma tôn pho tượng. Lý Minh gật đầu nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?